Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 527: Gián điệp diệu dụng. Thực lực đến trường sinh cảnh giới. Dù là chỉ là bị nhốt huyền hoàng giới một góc ngụy trường sinh, cũng không phải tu sĩ tầm thường có khả năng phỏng đoán. Giống như triệu sư tỷ tại tiếp dẫn quá trình bên trong chế tạo cái này như là luyến ái mô phỏng, giống như chân thực huyễn cảnh một dạng. Đối nàng mà nói, đến tột cùng có ý nghĩa gì? Lý Phàm tin tưởng, lấy nàng thực lực, coi như không dựa vào huyễn cảnh mê hoặc, cũng có thể tùy tiện đem tu sĩ khác chiếm đoạt, dung hợp, nhưng nàng hết lần này tới lần khác không làm như vậy. Nhất định phải bồi Lý Phàm chơi như thế một trận thời gian khoảng cách mấy trăm năm trò chơi. Chẳng lẽ lại nàng thật là cùng cực nhàm chán? Tuy nhiên không bài trừ cái này khả năng, nhưng Lý Phàm càng tình nguyện tin tưởng, ở trong đó còn ẩn giấu đi bí ẩn gì. Con kiến hôi nhìn trộm trường sinh thiên tôn, tự cho là nấp rất kỹ, có thể không bị phát hiện. Trên thực tế, có lẽ hết thảy cũng khó khăn trốn ánh mắt của bọn hắn. Từ khi có ánh mắt rơi trên người bọn hắn lúc, bọn họ thì có phát giác. Tựa như triệu sư tỷ sau cùng câu kia nhắc nhở, lại hoặc là nói là cảnh cáo một dạng. Lý Phàm như thế, nỗ lực khai quật tiên phàm chướng bí mật ân thượng nhân, chắc hẳn cũng là như vậy. Trong lòng hơi động, phát động vô tướng sát cơ. Lý Phàm ánh mắt chỉ một thoáng rơi vào ân ân đảo phía trên. Tỉ mỉ quan sát một đoạn thời gian, ân thượng nhân y nguyên giống như ngày thường, đang dùng phàm nhân tiến hành thí nghiệm. Nhiều năm như vậy đi qua, tiên phàm chướng lực sát thương tựa hồ một chút cũng không có yếu bớt a. Chỉ là truyền nhiễm năng lực, so với lúc đầu phiên bản nhược hóa không ít. Chấm ngoặc kép, nhìn lấy không ngừng phát ra thống khổ kêu rên phàm nhân vật thí nghiệm nhóm, Lý Phàm lại hồi tưởng lại triệu sư tỷ huyễn cảnh bên trong nhìn thấy cảnh tượng. Cả hai đem so sánh, âm thầm suy nghĩ, ân thượng nhân cực kỳ đầu nhập. Thần sắc chuyên chú, các phàm nhân thảm liệt khóc thét âm thanh, không thể ảnh hưởng hắn mảy may. Dường như trước mặt biến mất không là sinh mệnh, mà là thuần túy vật tư mà thôi. Lý Phàm nhìn một hồi, cũng thấy không thú vị. Xem ra chờ hắn thật nghiên cứu ra cái gì, còn phải cần một khoảng thời gian. Nghĩ như vậy, liền thu hồi ánh mắt, suy nghĩ một lần nữa trở lại Tùng Vân Tiên Thành kiến tạo trong công tác tới. Bây giờ thời hạn nửa năm, đã qua hơn phân nửa, tiên thành tổng thể cơ sở kết cấu đã cơ bản kiến tạo hoàn tất. Tiếp đó, cũng là rất nhiều quan trọng thiết bị, như truyền pháp thiên tôn tượng, siêu cách truyền tống pháp trận xây dựng. Phương diện này, có vạn tiên minh tổng bộ phái tới tu sĩ tương trợ. Ngược lại cũng không cần quá phận lo lắng, chỉ là do ở kỳ hạn công trình kéo dài, vật tư cũng khó tránh khỏi bắt đầu xuất hiện thiếu. Dù sao Lý Phàm lúc ấy nhận được vật tư, chỉ đủ tại một lần sai lầm đều không có tình huống dưới kiến tạo ra một tòa phù không thành. Vẫn là dựa vào Hà Chính Hạo cùng Cao Sa phối hợp, mới không còn tại chỗ bạo lộ ra. Mà cái kia trong bóng tối cản trở Chu Khắc Bảo, kiên nhẫn cũng là cực kỳ tốt. Thời gian dài như vậy đến nay, dĩ nhiên thẳng đến không có chủ động liên hệ. Theo hắn nơi này thăm dò ý, xem ra không thể đem hy vọng hoàn toàn ký thác vào đối phương chủ động đưa tới cửa phía trên, còn muốn chính mình nghĩ phương pháp giải quyết việc này. Phổ thông vật tư có tiêu tu viễn con đường, có thể dùng độ cống hiến mua sắm. Những cái kia vật tư chiến lược lại không phải tầm thường thủ đoạn có thể thu vào tay. Bất quá nha, chấm ngoặc kép, Lý Phàm mỉm cười, thao túng lên bây giờ Tùng Vân Tiên Thành trọng kiến tổng chỉ huy Chu Thanh Ngang, trọng kiến công tác, các tu sĩ, các ti kỳ chức. Nói là tổng chỉ huy, kỳ thật cũng không có bận rộn như vậy. Bốn bề vắng lặng thời khắc, Chu Thanh Ngang lặng yên rời đi Tùng Vân Thành, vì phòng ngừa có người theo dõi, còn tại dưới biển sâu ẩn núp 3 ngày 3 đêm, thẳng đến xác định triệt để an toàn. Lúc này mới cùng Ngũ Lão Hội bên kia lấy được liên hệ. Quang hoa đoạn thạch lấp lóe, sau một lúc lâu mới hiện ra mơ hồ bóng người. Làm sao đột nhiên chủ động liên hệ rồi? Là xảy ra chuyện gì sao? Thu hoạch là bởi vì lũ lập kỳ công nguyên nhân. Mặt người thái độ so trước đó tốt quá nhiều. Thậm chí, Chu Thanh Ngang phá hư quy củ. Lại chủ động liên hệ. Cũng không có động giận. Mà chính là 10 phần ân cần hỏi thăm. Ha ha, đầu ngươi yên tâm. Không những không phải phiền toái gì. Ngược lại là vô cùng lớn kỳ ngộ. Chu Thanh Ngang thập phần hưng phấn nói. Ồ, mặt người cũng là trầm ổn rất nhiều. Đầu lĩnh, ngươi hẳn là cũng rõ ràng. Ta dính Hà Chính Hạo Hà đạo hữu ánh sáng. Làm tới trọng kiến Tùng Vân Thành tổng chỉ huy. Chu Thanh Ngang thấp giọng. Mà gần nhất, chúng ta lại là gặp chút chuyện phiền toái. Chấm ngoặc kép, ngay sau đó, Chu Thanh Ngang đem Vạn Tiên Minh nội bộ có người muốn tính kế Lý Phàm. Cho nên cắt xén vật tư. Tiến hành bức bách sự tình đơn giản giảng thuật một lần. Đoạn Thạch mặt người nghe được là liên tục nhíu mày. Có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục. Cái kia Lý Đại Sư cùng nhân vật bậc nào? Chỗ nào chịu được cái này khí? Hắn tự mình từng cùng chúng ta giảng. Tình nguyện phản bội chạy trốn đến Ngũ Lão Hội. Đều khó có khả năng hướng những người kia khuất phục. Chu Thanh Ngang còn chưa có nói xong. Đoạn Thạch mặt người thì mừng rỡ không hiểu mà nói. Ồ, nói như vậy cái kia Lý Phàm dự định quy hàng rồi. Có điều rất nhanh, hắn thì lại có chút kinh nghi bất định. Có thể hay không, lại là hắn phối hợp Vạn Tiên Minh bày ra cục, dẫn chúng ta mắc câu. Chu Thanh Ngang nhất thời có chút xấu hổ. Khụ khụ, đầu, rõ ràng chỉ là nói nhảm a. Chấm ngoặc kép, ngạch, chấm ngoặc kép. Mặt người nhất thời ngậm miệng không nói. Chu Thanh Ngang vội vàng lại lên tiếng. Giải thích nói. Tuy nhiên phản bội chạy trốn một chuyện hy vọng không lớn. Nhưng cơ hội của chúng ta có thể không phải giả. Hắn tại đệ nhất kinh luân trước mặt. Thế nhưng là xuống quân lệnh trạng. Nếu như không thể đúng thời hạn hoàn thành thi công. Nhưng là muốn rơi đầu. Vì thiếu những cái kia vật tư. Hắn Lý Phàm gần nhất thế nhưng là đều nhanh sắp điên. Ý của ngươi là, chấm ngoặc kép, mặt người nhất thời minh bạch, giao dịch, Chu Thanh Ngang liên tục gật đầu, duỗi ra song trường, khắc ở đoạn thạch phía trên, đem một hệ liệt vật tư bảng danh sách truyền góp đi vào. Đúng vậy, đầu ngươi nhìn xem những thứ này, chúng ta có thể hay không đoạt tới tay? Hắn hỏi, yên tĩnh một lát, sau đó không lâu. Mặt người chậm rãi lên tiếng. Vấn đề không lớn, vậy thì dễ làm rồi. Phía trên không phải một mực muốn chúng ta tìm hiểu có quan hệ tiên thành phòng hộ đại trận bí mật. Tin tức à, nếu có những vật tư này làm giao dịch thẻ đánh bạc. Đừng nói phòng hộ đại trận, cũng là cả tòa tiên thành kiến tạo bản kế hoạch. Chúng ta đều có thể đoạt tới tay. Chu Thanh Ngang lời thề son sắt nói. Đoạn Thạch mặt người trầm mặc không nói. Nhưng hiển nhiên cũng là tâm động, trận đồ trình độ trọng yếu, bây giờ đã bị hạ điều 2 cấp bậc, lần này dùng để giao dịch, lại là không thế nào có lời. Chấm ngoặc kép, sau một lát, mặt người phân phó nói, nếu là có khả năng, tốt nhất có thể theo cái kia Lý Phàm trong miệng thăm dò được Vạn Tiên đảo dị biến hôm đó. Phát sinh sự tình, nếu để cho hắn đem tình hình lúc đó, dùng lưu ảnh thạch khắc lục xuống đến. Vậy thì càng tốt hơn. Chu Thanh Ngang thần sắc hơi động. Hiếu kỳ hỏi thăm đến. Đầu lĩnh, đem cả tòa Vạn Tiên đảo tận gốc đào đi. Là bút tích của chúng ta a. Thật sự là quá dọa người. Ta chỉ hận lúc ấy không ở trên đảo. Nếu không liền có thể nhân cơ hội này. Trực tiếp về nhà. Đúng rồi. Như vậy gióng trống khua chiêng. Đến tột cùng là vì tìm thứ gì a? Mặt người lạnh hừ một tiếng. Không nên ngươi hỏi thăm sự tình, thì đừng hỏi nhiều, làm tốt ngươi bản phận bên trong sự tình là được. Hết chương.